Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1022. Tử Nghiên Long Hoàng huyết mạch, Long Đảo, chính là Thái Hư cổ Long tộc nghỉ lại. Nhưng chân chính Long Đảo, cũng không tại Trung Châu phía trên, mà là tại hư vô không gian bên trong. Đối với Thái Hư cổ Long tộc trên đấu khí đại lục hiểu rõ nội tình. Trừ một chút viễn cổ tám tộc cùng sống được lâu gia hỏa, cũng không có bao nhiêu người biết. Bất quá Vệ Tử Thanh vừa lúc biết một chút. Thái Hư cổ Long tộc bởi vì ngoài ý muốn mất đi vương giả, dẫn đến nội bộ mâu thuẫn không ngừng. Từ nguyên bản Long Đảo đã sớm chia làm Đông Long Đảo, Tây Long Đảo, Nam Long Đảo cùng Bắc Long Đảo chết thế lực lớn. Vệ Tử Thanh rất nhanh đã tìm được hư vô không gian, càng là trực tiếp xuất hiện ở trên Long Đảo không. Bất quá tại xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là chần chừ một lúc, sau đó liền đi đến Đông Long Đảo. Mình xác thực có thể dùng man lực đạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, cũng có thể trực tiếp nắm lấy một chút Long tộc, sau đó bóc ra Long tộc huyết mạch chữ tồn. Bất quá, mình vẫn là không thích làm như vậy. Phải biết, Thái Hư cổ Long tộc cùng Già Nam Học Viện, cùng mình, cũng coi là có chút nguồn gốc. Tại tăng thêm, Đông Long Đảo đã sớm hữu tâm khôi phục Thái Hư cổ Long nhất tộc thế lực. Như muốn thống nhất, có lẽ, mình có thể từ hướng này xuất thủ. Lời như vậy, mặc kệ là mình, vẫn là Long Đảo, có lẽ đều là song toàn quyết sách. Ai, Vệ Tử Thanh động tĩnh cũng không có giấu giếm. Tương phản, còn trực tiếp đem khí thế triệt để bao phủ toàn bộ Đông Long Đảo. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Long Đảo lập tức kinh hãi bắt đầu. Vô số Thái Hư cổ Long nhất tộc cường giả từng cái xuất hiện. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Thật mạnh uy áp. Cái này uy áp đã sớm vượt ra khỏi bán thánh uy lực. Càng thậm chí hơn, vượt qua đấu thánh thực lực. Là ai? Là cái nào cường giả tiền bối đến? Vì cái gì sẽ có mạnh như vậy cường giả đi vào Thái Hư cổ Long nhất tộc Long Đảo bên trong? Giờ khắc này, toàn bộ Đông Long Đảo bên trong, vô số cổ cường hãn khí tức tăng vọt. Đó là Đông Long Đảo Tam Trưởng Lão, cao cấp bán thánh Trúc Ly, Đại Trưởng Lão Thanh Sơn Nhị Tinh Đấu Thánh. Sau còn có, Nhị Trưởng Lão, Kỳ U Trưởng Lão bọn người. Quả nhiên, Đông Long Đảo vẫn là có rất nhiều cường giả. Nhìn mắt nhìn đi, lại có mấy vị đấu thánh tồn tại. Vệ Tử Thanh đạp lập vào hư không? Nhìn xem bị mình uy áp dẫn ra Đông Long Đảo các vị cường giả. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng loại này nhàn nhạt tiếng nói, lại là rõ ràng truyền vào toàn bộ Đông Long Đảo tất cả mọi người trong lỗ tai. Đại Trưởng Lão Thanh Sơn đám người rung động trong lòng vô cùng. Không nghĩ tới, chăm chú chỉ một cái liếc mắt, trước mắt nam tử mặc áo trắng này liền đã đem thực lực mình rõ ràng xem ở trong mắt. Lập tức trầm giọng nói. Tiền bối, xuống lần nữa chính là Đông Long Đảo Đại Trưởng Lão Thanh Sơn. Không biết tiền bối, tới ta Đông Long Đảo có chuyện gì? Thật mạnh, người trước mắt này tu vi. Thanh Sơn căn bản nhìn không thấu. Đây là một cái rất mạnh cường giả. Có thể là đấu thánh. Càng có thể là, nhưng là, Thanh Sơn không tin. Cảnh giới kia, rất lâu không ai có thể đến. Hiện tại đấu khí đại lục. Muốn đến cảnh giới kia, vậy là không thể nào. Vệ Tử Thanh vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Trưởng lão, thật là ngươi, quá tốt rồi, ngươi thật trở về. Thuận thanh âm nhìn lại, đó là một cái 16-17 bộ dáng tiểu cô nương. Dáng dấp rất là xinh đẹp, đặc biệt là trên thân. Vậy mà truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm Thái Hư cổ Long huyết mạch chi lực ba động. Tử Nghiên, Vệ Tử Thanh nhẹ giọng mở miệng nói. Mấy năm không thấy, cái này Tử Nghiên trưởng thành rất nhiều. Liền xem như mình, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Tử Nghiên, đây là, nhìn thấy Tử Nghiên cùng nam tử này đối thoại. Thanh Sơn trưởng lão đám người nhất thời ngẩn ra. Tử Nghiên, cùng người này nhận biết. Trưởng lão, đây là lúc trước ta tại Già Nam Học Viện trưởng lão. Vệ Tử Thanh, ta nghĩ, Mọi người khả năng đối với cái tên này có chút quen thuộc a. Tử Nghiên giải thích nói. Khi vừa nghe đến Vệ Tử Thanh danh tự này thời điểm, Thanh Sơn trưởng lão đám người nhất thời kinh hô sau đi ra. Một mặt chấn kinh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, trong truyền thuyết kia đến đấu đế cấp bậc cường giả. Thật là hắn, cái này, trách không được chúng ta thấy không rõ hắn tu vi. Quen thuộc, danh tự này làm sao chưa quen thuộc. Đừng nói là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, liền xem như toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ sợ đối với cái tên này, đều vô cùng quen thuộc. Đó là một cái duy nhất đến đấu đế tồn tại a. Mà hôm nay, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, vậy mà nghênh nhận được hắn đến. Giờ khắc này, trong lòng mọi người, bỗng nhiên có chút quái dị bắt đầu. Một cái đấu đế, lại tới Thái Cổ Hư Long nhất tộc. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Đặc biệt là tại cái này điểm mấu chốt. Trưởng lão, ngươi làm sao trở về nơi này? Chẳng lẽ, là biết ta ở chỗ này sao? Tử Nghiên có chút hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đối với Vệ Tử Thanh, không phải rất quen thuộc, nhưng cũng là sư phụ của mình đi. Tại Già Nam học viện, nhưng là đã gặp mặt vài lần. Vệ Tử Thanh cười cười. Xem như, cũng coi như không phải. Lần này đến, có hai chuyện, một kiện, là vì ngươi, một kiện, khác a, Tử Nghiên nhẹ gật đầu. Năm đó Già Nam bị diệt thời điểm, mình cũng không tại Già Nam học viện, mà là tại bên ngoài lịch luyện, cũng liền trốn khỏi một kiếp, càng là tìm tới chính mình tộc nhân. Mặc dù không biết trưởng lão làm sao biết mình tại nơi này. Bất quá. Nàng cũng không có hỏi quá nhiều. Tiền bối, ta nghĩ, vẫn là tiến đảo nói chuyện đi. Có chuyện gì, trước để cho chúng ta tẫn hạ địa chủ tình nghĩa a. Thanh Sơn mở miệng cười. Nhưng là bất kể là Long đảo người, vẫn là Vệ Tử Thanh đều biết. Kỳ thật trong lòng bọn họ là đang suy đoán Vệ Tử Thanh tới Long đảo làm cái gì. Cũng tốt, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Tại Thanh Sơn đám người dẫn đầu dưới. Hướng phía Đông Long đảo trong đảo mà vào. Đông Long đảo trong đại điện. Nghe Vệ Tử Thanh ý đồ đến. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đặc biệt là Thanh Sơn đám người sắc mặt. Càng trở nên có chút phức tạp. Ngược lại là Vệ Tử Thanh. Lại là an tĩnh tọa. Nhếch trà. Tuyệt không sốt ruột. Hồi lâu. Thanh Sơn hít sâu một hơi. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nếu như. Ta không có đoán sai lời nói. Tiền bối trên thân bản núi liền có tam thiên diễm viêm hỏa tồn tại đi. Vì cái gì còn có tam thiên diễm viêm hỏa? Rất quen thuộc lực lượng. Tam thiên diễm viêm hỏa bản thân liền là Thái Hư Cổ Long nhất tộc nuôi nhốt dị hỏa. Xác thực, tại Long đảo bên trong, còn có cái này tam thiên diễm viêm hỏa tồn tại. Nhưng là, đây chính là dị hỏa. Đối với Thái Cổ Hư Long tộc thế nhưng là rất trọng yếu tồn tại. Càng quan trọng là, bây giờ Long đảo bên trong cũng liền cận tồn một đóa tam thiên diễm viêm hỏa hỏa chủng. Một khi cầm lấy đi, tam thiên diễm viêm hỏa, liền triệt để từ Long đảo bên trong mất đi. Cái này có thể nói, là tại mưu đoạt Long đảo tương lai. Thật là có, bất quá, ta trên thân tam thiên diễm viêm hỏa đã bị ta luyện hóa. Đã không cách nào đăng cấp cho người khác. Vệ Tử Thanh rõ ràng không muốn nhiều lời. Thanh Sơn đám người vậy hiểu được ý tứ này. Đấu đế a, không phải mình đấu thánh có thể bễ nghễ. Hắn bản năng trực tiếp lấy đi. Tuy nhiên lại chủ động trưng cầu nhóm người mình ý kiến. Mặc kệ là thật hay giả. Cái này dị hỏa, Long đảo có thể nói là nhất định phải giao ra. Khác nhau chỉ là ở chỗ. Cướp đoạt, hoặc là tự cấp thôi. Tốt. Dị hỏa ta có thể cho, nhưng là, muốn Tử Nghiên huyết mạch, điểm ấy, ta Long đảo, là thật không thể đáp ứng, tiền bối có lẽ không biết, Tử Nghiên huyết mạch, đối với Long đảo tới nói, ý vị như thế nào? Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh, dị hỏa, bọn hắn có thể bỏ qua, nhưng là Tử Nghiên Long Hoàng huyết mạch, cái này... Bọn hắn không thể cho. PS, nguyên tắc bên trong Long đảo có hay không tân dị hỏa ta quên đi. Nhưng là,